Tả Vương phù thượng tháp, nông nữ hữu điểm điền. Chương 64, bí quyết làm đồ chua. Góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc. Truyện được đăng chính thức trên Wattpad của Uloyu. Mong mọi người ủng hộ. Tiểu Đoàn Đoàn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy điểm tâm nhìn ngon như vậy, đôi mắt sáng lên như sao trời, nhưng cũng biết nơi này không phải nhà mình, đồ cũng là của người khác. Nếu mà ăn, phải tốn rất nhiều tiền. Tưởng tượng đến phải tốn rất nhiều tiền, Tiểu Đoàn Đoàn chỉ có thể nhịn xuống nỗi thèm này. Bọn họ đợi một lúc, cửa phòng bị đẩy ra, một thân nam nhân trung niên phúc hậu đi vào sương phòng, da trắng thịt nhiều, trên mặt mang theo tươi cười hòa khí, nhìn khiến cho người ta thực thoải mái. Đây là huynh muội Lâm gia, không tồi không tồi. Phùng Trường Quầy cười tủm tỉm nói, vốn tưởng rằng sẽ là mấy tên nông dân bần hàn gầy yếu, hiện tại nhìn thấy trên người ba người ăn mặc quần áo, đều là mới tinh, dù không phải tơ lụa, nhưng cũng rất sạch sẽ. Ba người dáng người nhỏ gầy, sắc mặt thật là hồng nhuận, nếu không phải đã biết hoàn cảnh gia đình bọn họ, nếu thấy ba người còn tưởng rằng là hai từ con nhà giàu có. Nếu là quay lại mấy tháng trước tất nhiên sẽ thấy giống như bộ dáng dân chạy nạn. Những biến hóa này, ít nhiều trong khoảng thời gian này đều uống linh tuyền, dù là thân thể hay màu da đều đã chậm rãi thay đổi. Lâm Diệp Nhi cũng xem xét biến hóa của hai người, thay đổi đủ chậm rãi, không khoa trương. Ba người đồng thời thay đổi, vừa không đột ngột cũng sẽ không quá mức chói mắt. Phùng Trường Quỳ vừa tiến đến, Lâm Võ cùng Tiểu Đoàn Đoàn rõ ràng trở nên có chút co quắp, khẩn trương, một nhân vật đại. Trường Quỳ như vậy, đối với những nhân vật nhỏ bé như bọn họ chính là đại nhân vật trên cao, là những người đến cả cơ hội gặp mặt cũng không có. Hiện tại nhìn thấy Phùng Trường Quỳ tự nhiên sẽ khẩn trương. Phùng Trường Quỳ nhưng thật ra thực vừa lòng nhìn bộ dáng hai người Lâm Võ, ánh mắt dừng ở trên người Lâm Diệp Nhi thì đáy mắt hiện lên một tia khen ngợi. Bọn người nông thôn này, nhìn thấy hắn đều là bộ dáng khẩn trương bất an. Trước mắt là một nha đầu bộ dáng thong dong bình tĩnh, đương nhiên làm hắn không khỏi nhìn thêm vài lần. Không biết đại trưởng quầy tìm mấy người chúng ta có chuyện gì sao? Lâm Diệp Nhi làm đại tỷ, mở miệng dò hỏi, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Phùng Trường Quầy không có nói thẳng, ngược lại nói, trước ngồi xuống uống ly trà, ăn chút điểm tâm. Tam huynh muội đều, không có động thủ, Phùng Trường Quầy cũng không có miễn cưỡng, nhưng thật ra tăng thêm một tia hào cảm đối với ba người huynh muội bọn họ, cười nói, các ngươi làm đồ chua, không biết liệu có phải là do các ngươi làm. Chính chúng ta làm, Lâm Diệp Nhi nói, tươi cười trên mặt Phùng Trường Quầy càng sâu, ta ra giá 10 lượng bạc mua bí phương làm đồ chua của các ngươi. Tà Phi thật là gian thương. 10 lượng bạc đem bí phương bán cho hắn, cũng thật tiện nghi a, bọn họ hiện tại làm như vậy, chỉ cần cải trắng có đầu vào ổn định ít nhất mỗi ngày đều có thể có 1-2 thu vào. 10 lượng bạc bán đứt bí phương, trừ phi chính mình não tàn. Bổn nữ chính xây nhà đã mười mấy lượng bạc, 10 ca lượng may ra bổn tiểu thư còn cân nhắc. Lâm Diệp Nhi ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lão hồ ly trước mắt, Phùng Trường Quầy. Hóa ra ngài cũng biết kể chuyện cười. Phùng Trường Quầy rất là kinh ngạc này huynh muội ba người trước mặt tỏ vẻ bình tĩnh, phải biết rằng 10 lượng bạc đối với những kẻ nông phu sơn dã chân đất này mà nói chính là giá trên trời. Rất nhiều người cả đời đều không thấy được nhiều tiền như vậy. Vốn tưởng rằng chỉ cần chính mình nói ra cái giá này, ba người nhất định mừng rỡ như điên đáp ứng, còn sẽ cảm tạ mình ra tay hào phóng. Nếu là một tháng trước Lâm Võ bọn họ còn sẽ bị này bánh có nhân 10 lượng bạc làm cho ngốc, hiện tại cách mấy ngày là trong tay lại có 10 lượng bạc đối với món tiền trên trời. Cũng chả có bao nhiêu lực đánh vào tâm cả, Phùng Trường Quầy cũng nói thầm trong lòng, chẳng lẽ chính mình nhìn lầm. Nhưng đã làm ăn lâu năm, Phùng Hồ Ly vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp tủm tỉm. Nói, vậy các ngươi muốn bao nhiêu tiền mới chịu bán? Cách chương,